Cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Chương 1, hôn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ gia chúng tôi nhất định sẽ không đồng ý với yêu cầu của cậu đâu. Phiền cậu về cho. Trong một căn biệt thự sang trọng, thân ảnh một cặp vợ chồng tầm trung niên đang ngồi trên ghế với một nét mặt có phần khó chịu. Đối diện với cặp vợ chồng ấy bây giờ là một người đàn ông cao lớn, tầm 30 tuổi, gương mặt của anh ta lãnh đạm, không hề biểu lộ cảm xúc gì ra bên ngoài. Cạnh người đàn ông ấy còn là một cô gái ngoài 20, mang theo nét đẹp rạng rỡ, tràn đầy sức sống của thanh xuân. Gương mặt của cô gái có phần khó xử trước tình cảnh hiện tại bây giờ. Hôm nay tôi đến đây không phải để hỏi ý kiến của hai người. Tôi chỉ muốn thông báo Hạ gia và Lạc gia sẽ kết thông gia với nhau. Thanh âm của người đàn ông vang lên khiến cho sắc mặt của đôi vợ chồng càng thêm tái nhợt đi. Có lẽ khí thế của người đàn ông này quá lớn khiến cho họ có chút bị đàn áp. Ba mẹ, hai người không cần phải chống đối lại anh ấy làm gì. Con sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Hạ Băng nãy giờ im lặng đột nhiên lại lên tiếng khiến mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô trong chốc lát. Gương mặt của Hạ lão gia và Hạ phu nhân có phần ngạc nhiên vì quyết định của con gái mình. Trái ngược thì gương mặt của Lạc Tử An bây giờ lại có chút thâm sâu khó lường. Anh đưa ánh mắt dò xét về phía cô, khiến cho cô không thể đoán được rốt cuộc tâm tư của người đàn ông có quyền thế bậc nhất thành phố này là gì. Hạ Băng, con suy nghĩ kỹ lại đi. Chuyện hôn nhân không phải là nói giỡn là giỡn được đâu. Hàn Nguyệt Hạ phu nhân nghe thấy con gái nói vậy thì tỏ ra lo lắng. Bà sợ cô vì lo cho Hạ gia bị Lạc gia chèn ép nếu không đồng ý liên hôn mà chấp nhận đồng ý mối hôn sự này. Hạ Băng nhìn mẹ lo lắng cho mình thì nở một nụ cười nhẹ như để trấn an bà. Cô nói với mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không sao đâu. Hàn Nguyệt nghe con nói vậy thì cũng an tâm hơn phần nào. Bà nắm lấy đôi bàn tay có phần mảnh khảnh của con mà nói. Nếu con đã quyết vậy mẹ cũng không phản đối nữa. Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Vâng, Hạ Băng nhẹ giọng trả lời lại mẹ. Rồi cô nhìn qua chỗ Lạc Tử An thì vô tình bắt gặp nụ cười trên môi anh. Nhưng nụ cười ấy cũng không vương lại lâu. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt của cô, anh lập tức thu lại nét cười trên môi. Hạ Băng thấy có chút hụt hẫng trong lòng vì việc làm ấy của anh mà không hiểu vì sao. Nếu như Hạ tiểu thư cũng đồng ý với hôn sự này rồi, vậy thì Hạ lão gia chắc cũng không còn ý phản đối nữa đâu nhỉ. Lạc Tử An nhìn thẳng vào gương mặt thoạt trắng thoạt xanh của Hạ thần Hạ lão gia mà hỏi. Anh muốn chấm dứt việc này càng nhanh càng tốt. Nếu có thể anh còn muốn đám cưới giữa cả hai được tổ chức ngay ngày mai. Như vậy thì anh và cô sẽ sớm trở thành vợ chồng. Hôn sự này cứ theo như cậu nói. Chúng tôi tôn trọng quyết định của con gái mình. Hạ thần mệt mỏi trả lời lại Lạc Tử An. Có lẽ việc anh xuất hiện ở Hạ gia vào hôm nay ông không thể lường trước được. Rõ ràng trước kia Hạ gia và Lạc gia luôn. Nước sông không phạm nước giếng. Một bên thì là con hổ canh giữ giới bất động sản. Một bên lại sư tử cai quản mảnh đất thời trang. Vậy mà một ngày, đột nhiên người đứng đầu cả Lạc gia Lạc Tử An lại đến đây để yêu cầu lập hôn sự với Hạ Băng. Điều này khiến cho một người đã tham gia vào thương trường mấy chục năm như Hạ Thần cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc Lạc Tử An đang muốn âm mưu. Điều gì? Muốn lật đổ sự nghiệp của Hạ gia sao? Hạ Thần tự đưa ra suy đoán của bản thân nhưng sau đó ông lại nhanh chóng phủ nhận lại suy đoán ấy. Không phải, nếu sự nghiệp của Hạ gia xuống dốc, Lạc gia cũng không nhận được lợi ích gì. Hạ Thần cứ mải suy nghĩ. Đến khi ông bừng tỉnh lại thì trước mặt đã có một bản hợp đồng mà Lạc Tử An vừa đẩy qua phía ông. Hạ lão gia có thể xem qua bản hợp đồng này. Đó là những gì Hạ gia sẽ được nhận nếu như Hạ Băng và tôi kết hôn. Lạc Tử An với giọng nói đều đều, gương mặt không cảm xúc nhìn về phía Hạ Thần. Hình như đối với anh việc kết hôn của anh với Hạ Băng cũng giống như là anh đang bàn một vụ hợp tác mà trước nay anh vẫn hay thường làm. Chỉ là vụ hợp tác này có chút khác lạ. Nội dung của bản hợp đồng là liên quan đến cuộc đời của anh sau này. Còn đối tác lại chính là ba mẹ vợ của anh trong tương lai. Cách chương.